Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thánh Tông chỉ huy đoàn quân của Đại Việt trong trận Nam Chinh chiếm đánh Chiêm Thành. Ngài lưu ý các tướng về trận thắng đầu tiên chưa phải là mục đích cuối cùng, mà mục tiêu chính là phải bắt được quốc vương họ, gây cho họ nỗi kinh hoàng, triệt bỏ tận gốc mưu toàn của người Tống, dùng người Chiêm đánh vào sườn Nam của nước ta nhằm âm mưu xâm lược nước ta. Nhà vua còn lưu ý việc các tướng chớ có sinh lòng kiêu ngạo, chớ có coi thường người Chiêm. Diễn biến cuộc thảo phạt Chiêm Thành do vua Lý Thánh Tông trực tiếp chỉ huy như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Các quan đã có mặt đông đủ trong thuyền ngự. Vua sai đại tướng tiên phong Nguyên Soái Lý Thượng Kiệt tâu báo về việc lấy lời cung của viên phó đô tổng quản hải binh Champa. Lý Kế Nguyên lại treo tấm bản đồ nước Champa lên vách thuyền. Thuyền ngự buông rèm che kín bốn mặt, không để lọt một tia sáng ra ngoài. Đêm hạ tuần không trăng không sao, trời biển đều đen kịt. Để giữ kín mọi điều cơ mật, xung quanh thuyền ngự vài chục trượng, không một thuyền nào được neo đậu. Các thuyền hộ giá làm thành một vòng tròn bao lấy chiếc kim phượng. Lý Thường Kiệt lấy cây roi chỉ vào cái vòng cong cong chạy ven bờ biển, chỉ vào từng địa danh nơi thường ngày có hải binh Champa đồn đóng. Đoạn ông nói: "Tâu bệ hạ, thưa các đồng liêu, tên Rami khai rằng tại nơi quân ta vừa giao tranh, tức cửa biển Nhật Lệ này, nếu tính từ cửa Nam Giới tới kinh đô Trà Bàn, quân Đại Việt mới đi được 1/3 hải trình, tức là từ đây vào tới cửa Thị Nại, ta phải đi một hải trình gấp đôi hải trình ta vừa đi." Y cũng cho biết, từ đây vào cửa Tư Dung, nếu gió không đổi chiều, mà mùa này thường không đổi chiều vì chưa tới mùa gió chướng, hải trình phải mất đúng 3 ngày đêm. Y cam đoan rằng quân Đại Việt sẽ không gặp cản trở ở cửa Tư Dung, vì lực lượng do y nắm giữ đồn đóng ở Tư Dung đã đem hết ra Nhật Lệ làm việc ngăn chặn quân Đại Việt từ xa. Hiện nay, dù Trà Bàn có biết Nhật Lệ thất thủ, cũng không có cách gì kịp đưa quân ra Tư Dung trước quân Đại Việt được. Vì rằng từ cửa Châu Ổ là điểm gần nhất, thuận mùa gió Nam cũng phải đi mất 4 ngày. Trong khi ấy từ Nhật Lệ, quân ta vào Tư Dung chỉ mất có 3 ngày, lại thuận gió. Rami cũng khuyên ta, nếu ta đánh tiếp vào Trà Bàn thì nên tiến binh gấp, tạo được thế bất ngờ sẽ chắc thắng. Bằng không, quân thủy quân bộ Champa đi ẩn hết, quân Đại Việt có đóng lại cũng không lấy được nước Champa mà rút về chắc là khó toàn vẹn. Vì sao y là tướng Chiêm, y lại có thể gà cho quân thù điều tâm phúc ấy? Muôn tâu, thần cũng có hỏi y điều bệ hạ vừa nói. Y đáp rằng, đó là điều hiển nhiên, đã là tướng cầm quân, ai cũng biết điều đó, nhưng không phải vị tướng nào cũng làm được điều đó, ấy là thần tốc và bất ngờ. Tâu bệ hạ, Rami là một viên tướng rất đáng trọng về nhân cách. Thần hỏi y có biết vì sao thua không? Y mỉm cười, thua vì bất ngờ, vì tính không giỏi bằng đối phương. Chẳng phải ông thua vì lực lượng của ông ít hơn sao? Cái đó chỉ là một phần. Trong giao tranh, quân đông chưa hẳn là quân mạnh. Quân tinh tướng giỏi, không cần đông lắm đâu. Nói xong, y lại cười thản nhiên. Thần hỏi tiếp, ta nghe ông nói thì ông là một viên tướng có tài, một viên tướng dũng cảm. Tại sao ông lại đầu hàng quân Đại Việt? Khi bị bắt, ông có sợ chết không? Y lắc đầu quầy quậy đáp. Không đâu, không giỏi đâu. Giỏi đã không thua trận. Còn đầu hàng á? Không phải sợ chết mà đầu hàng. Đầu hàng là để cứu sinh mạng cho những người lính vô tội. Và lại, họ còn gánh nặng gia đình. Nhắc lại nhé, tôi không sợ chết đâu. Thử hỏi trong đời, ai chẳng phải một lần chết? Thế thì chết vì bảo vệ đất nước, chẳng hơn chết già sao? Chỉ tiếc quốc vương tôi ngu tối, nghe người Tống xúi dục, gây hấn với Đại Việt, nên mắc mưu Tống, mắc họa với Đại Việt các ông. Tiếc thay, thần lại hỏi, quân Đại Việt có nên chiếm cửa châu ổ không? Y cười đáp, nếu các ông muốn chiếm, tôi sẽ bảo không nên. Nếu các ông không muốn chiếm, tôi bảo nên chiếm. Vì sao à? Vì tôi là người Champa, tôi là tướng Champa. Đời nào tôi lại mong cho các ông thắng chúng tôi? Nếu chúng tôi giết ông thì sao? Tốt, cảm ơn. Vì sao? Vì sớm được đi đầu thai, lại không phải làm tướng dưới triều của một vị vua ngu tối. Nếu chúng tôi thả ông thì sao? Các ông không ngu khờ đến mức ấy, vì tôi là một tướng giỏi. Đừng nói thả, mà chỉ cần tôi trốn thoát, lập tức tôi sẽ cầm quân đánh lại các ông ngay, và chắc chắn là tôi sẽ không thua nữa. Một điều ta muốn hỏi ông, nếu quân ta tiến vào Trà Bàn, sẽ gặp những trở ngại phòng thủ nào của quân Champa? Người của các ông từ Thăng Long vào Trà Bàn, làm đủ mọi nghề, trà trộn vào khắp nơi trong kinh thành chúng tôi. Các ông còn lạ gì mà phải làm bộ giả vờ? Ta muốn xác nhận từ ông. Đó là điều một viên tướng Champa không thể làm được. Ông không sợ chúng ta sẽ dùng cực hình, buộc ông phải công khai sao? Dùng cực hình với một đối phương bị bắt thì bất kỳ đội quân xâm lược tàn bạo nào cũng có thể làm được. Nhưng từ đó để lấy được bí mật quốc gia đối với một viên tướng Champa chắc không dễ. Vậy làm thế nào ta có thể biết điều ta muốn biết, được nói ra từ cửa miệng của viên tướng đối phương? Ông có thể biết điều đó với hai điều kiện. Điều kiện gì vậy? Các ông phải hứa, nếu vào được thành Vijaya thì không được giết bậy dân tôi. Nếu vào được kinh thành Vijaya, tức thành Trà Bàn, và bắt được quốc vương Rudravamanba của chúng tôi, thì không được phép làm nhục ông ấy. Ông không muốn được tha mạng sao? Không, bởi không bao giờ các ông chịu làm điều đó. Cho dù tôi có nói đầy đủ các điều bí mật của Champa, các ông vẫn không tin. Tuy vậy, các ông vẫn cần tôi nói ra để các ông so sánh điều mà người của các ông thu thập được có thể tin cậy đến mức nào. Đó là một sự khôn ngoan khi đem quân vào đất lạ, cũng là việc tiết kiệm xương máu sĩ tốt. Tâu bệ hạ, Rami là một viên tướng khẳng khái, kiêu dũng và yêu nước chiêm thành hơn cả sinh mạng ông ta. Cuối cùng, ông ta nhắc lại các điều kiện ông ta đòi hỏi và nói ra tất cả những điều ta cần biết. Đối chiếu với những gì người của ta thu lượm được từ Trà Bàn là hết sức yên tâm. Tâu, sau rốt ông ta nói thêm, trong chiến tranh, người ta có quyền lừa đối phương bằng mọi giá, nhưng vì để cứu lương dân và danh dự ít ỏi của bên thua trận, nên những điều tôi nói là thành thật. Còn về phía các ông, kẻ thắng trận, các ông có quyền bội ước. Nếu việc đó xảy ra, thì tôi phải chịu hai lần thất bại. Nhưng lịch sử sẽ coi các ông như những kẻ xâm lược tàn bạo và xảo trá. Nhà vua trao vừng trán, không khí lặng phắc giây lâu. Đoạn Lý Thánh Tông nói, chỉ nghe Thường Kiệt thuật lại, ta cũng cảm phục nhân cách của tướng Rami. Thế mới biết, nước mất chưa hẳn vì nước nhỏ, quân ít, mà nước mất chính là kẻ cầm quyền ngu tối bạo ngược. Các khanh nên nhớ lấy điều này, nếu kẻ cầm quyền tránh được điều ngu tối và bạo ngược, thời đó chính là vật báu để giữ nước. Vua Thánh Tông nhìn khắp các tướng lĩnh rồi dằn lòng nói, ta từng chinh chiến nhiều phen, nhưng chưa bao giờ gặp một việc khó xử như thế này. Giết Rami ư? Ta thật không nỡ. Chắc các ông cũng nghĩ như ta. Thả Rami ư? Trong lúc này ta không được phép. Thôi được, hãy cứ đưa ông ta theo quân và phải đối xử tử tế, rồi sẽ tính sau. Ngay bây giờ các ông về lại chiến thuyền, cho quân soạn sửa, giờ sửu khởi hành. Nhớ phải luôn cảnh giới, không để rơi vào các ổ phục của quân Chiêm. Có cho quân nghỉ lại cửa Tư Dung hay không, ta sẽ quyết sau. Điều này phụ thuộc vào sóng gió và sức quân. Đem đại quân đi xa, mọi việc đều phải thận trọng, chu đáo. 4 ngày sau đại quân mới tới cửa Tư Dung, vì hải trình bị một ngày tắt gió, quân phải thay nhau chèo, thuyền đi chậm, sức quân mệt mỏi. Cửa Tư Dung bỏ ngỏ, đúng như lời tướng Rami nói, nhà vua cho quân nghỉ lại 2 ngày để lấy thêm lương thảo và nước ngọt. Rời cửa Tư Dung 4 ngày sau đoàn thuyền lại sắp tới cửa Châu Ổ. Lý Thánh Tông muốn tiếp tục hành trình, nhưng Lý Thường Kiệt xin vua cho quân ghé bến nghỉ lại một ngày để cho lại sức trước khi vào trận đấu cam go. Lý Thường Kiệt còn xin nhà vua cho phép các tướng xuống từng chiến thuyền, từng đô quân úy lạo quân sĩ. Tại đây, vua còn giao trách vụ cho từng đô tướng và ngài tuyên dụ, càng đi sâu vào đất giặc càng gặp nhiều hiểm nguy, cho nên ta càng phải mưu trí thận trọng. Việc quân ta đánh thắng hải binh Chiêm Thành trên cửa Nhật Lệ là việc khởi đầu cực tốt. Song điều đó chưa phải là mục đích của công cuộc bình Chiêm. Chúng ta phải chiếm được quốc đô của họ, bắt được quốc vương họ, gây cho nước họ nỗi kinh hoàng sâu xa, phải triệt bỏ tận gốc mưu toan của người Tống, dùng người Chiêm chọc vào sườn phía nam của ta. Cuộc thảo phạt này sẽ làm chậm lại đáng kể mưu toan xâm lăng nước ta của triều Tống. Ta lưu ý các tướng, việc quân ta và nước Chiêm tới nay như vào chỗ không người, điều đó khiến ta suy nghĩ nhiều hơn là vui mừng. Các tướng chớ nảy sinh lòng kiêu ngạo, dân bảo sĩ tốt, chớ có coi thường người Chiêm. Hãy xem viên đại tướng Rami thiện chiến và mưu trí lợi hại tới mức nào, kiên trung khí phách tới mức nào. Một quốc gia có những con người như vậy khiến chúng ta không thể xem thường họ được. Biết đâu chúng ta đang đi vào một cái bẫy lớn. Phía trước chúng ta còn biết bao gian khó. Chặng đường chúng ta đang dấn tới là chặng đường máu lửa. Nếu quân ta vào cửa thị nại không đè bẹp được hải binh Chiêm Thành, thì quân ta sẽ bị hất tung xuống biển. Tiếp đó quân ta không vượt được nhánh sông, chật ních loài thủy quái, hùng dữ hơn cả hổ lang. Lý Thánh Tông muốn nói đến loài cá sấu, song lúc đó chưa biết tên gọi. Chúng có thể làm đắm cả một đoàn thuyền và cùng lúc nuốt chừng cả vạn xác người và lừa ngựa. Vua Thánh Tông đột ngột ngừng lời, tựa như nhà vua vừa chợt thấy giống thủy quái kia hiện ra và chúng đang săn đuổi quân ta. Đoạn vua lại nói, nếu vượt được nhánh sông này, coi như quân ta đã vượt qua chiếc cầu vồng bằng khói bắc qua sông để tiến vào kinh thành của nước họ. Thế nhưng ngay lập tức ta phải đối trận với đội tượng binh hùng hậu của họ với sức mạnh kinh hoàng như sóng thần, như động đất. Chưa một hụm nước rồi nhà vua nhấn giọng. Tất cả những hiểm nguy trên đường chinh chiến, các tướng phải nói lại cặn kẽ cho từng chiến binh hiểu thấu, không phải làm họ sợ hãi, mà chính là rèn cho họ phải nung nấu ý chí, vượt qua và phải thắng. Ta đã có kế phá giặc, nhưng có thắng được giặc hay không lại ở nơi các tướng và mỗi chiến binh. Ta phải đau lòng nói với các ông điều này. Nếu chúng ta trắng tay sau những ngày dài chinh phạt người Chiêm, thời phải tính ngay tới chuyện làm nô lệ cho người Tàu một phen nữa. Lời dụ bảo của nhà vua đã thổi bùng ý chí Đại Việt trong lòng từng viên tướng, và họ sẽ truyền chất men khí phách này cho mỗi chiến binh. Quân Đại Việt nghỉ lại Châu Ổ thêm 2 ngày nữa. Tại đây không hề thấy một bóng quân Chiêm. Lý Thường Kiệt đi tới từng đô quân để kiểm xét về sức khỏe, về tinh thần binh sĩ, kiểm xét cả vũ khí lương thảo. Tới đâu ông cũng nhắc lại lời dụ bảo của nhà vua rằng chặng đường sắp tới là chặng đường máu lửa cam go, phải nuôi dưỡng ý chí kiên cường để chiến đấu, tuyệt nhiên không được coi thường người Chiêm mà sinh lòng kiêu ngạo. Xem ra tinh thần binh sĩ đang lên cao, ai cũng sẵn sàng xả thân vì nước. Trong mấy ngày nghỉ tại Châu Ổ, vua sai viên Tư Thiên Giám tính con nước để chọn giờ xuất quân sao cho khi Chu Sư vào cửa thị nại đúng lúc triều cường. Lại sai viên bốc vệ bói một quẻ dịch để biết cát hung mà liệu đường hành sự. Viên Tư Thiên Giám quan coi về việc tinh tượng thời tiết tương đương với khí tượng thủy văn ngày nay. Thị nại xưa là một cửa biển nước sâu, thuyền phải vào cửa này neo đậu mới dùng thuyền nhỏ mà vào thành Phật Thệ qua vài con sông chắn ngang trước thành. Viên bốc vệ quan chuyên coi về việc bói toán, ở đây là bói dịch. Tư Thiên Giám đệ trình giờ nước cường, giờ nước giặc, vừa cho các tướng xem và cùng bàn giờ xuất quân. quan bốc vệ lại viết tên quẻ dịch vừa bói được và chú thêm động hào năm, rồi gấp tờ giấy làm tư, bỏ vào hộp ngà, niêm phong kín để dâng vua Ngự Lãm. Vua mở hộp ngà ra coi quẻ dịch đã bốc sẵn, thấy động hào năm thì mừng lắm. Hào năm là ngoại quái, hào năm cũng chỉ ngôi thiên tử, ở đây trò chế củ. Xem tượng của quẻ thì cuộc chiến sẽ cam go, nhưng kết thúc thắng lợi. Có điều rằng ta công lao khó nhọc vào đây, cốt để bắt được vua nước nó, nhằm săn đe. Vậy mà nó lại sổng khỏi tay ta chạy đi đằng nào. Nhà vua chợt buồn, rồi lại nghĩ, cũng còn tùy vào cái phúc và cái nghiệp của chế củ. Thật ra nghiệp báo này, cái họa này do chính y đã gieo hạt ươm mầm từ các cuộc gây sự cướp bóc, đánh phá, không để cho dân ta yên. Bây giờ y phải hứng chịu cái nạn này, cũng tức là y phải trả nghiệp. Tạo nghiệp binh đao, ắt cũng phải trả nghiệp bằng đao thương. Thuyền quân đi dợp cả một vùng biển lớn, khí thế ngút trời, gió thuận buồm căng. Nhà vua lấy làm đẹp ý, đã suýt đòi viên tỷ tướng đem giấy bút ra làm thơ. Nếu như không có cặp hải âu cứ bay thong dong theo thuyền ngự, khiến nhà vua chú ý theo dõi, theo đôi cánh trắng ngần của chúng, cứ dập dờn, lúc thì là sát mũi thuyền, lúc lại bay trước mũi thuyền, cứ như là chúng đem hỷ tín đến cho ta, cứ như là chúng dẫn đường cho ta. Một lát sau, cả hai đều dâng lên cao, rồi mất dạng. Nửa đêm thứ ba, kể từ khi ra khỏi châu ổ, thì Chu Sư bắt đầu vào cửa thị nại. Lý Thánh Tông cho quân neo thuyền, đổ hết người lên bộ, rồi nhanh chóng chiếm lấy những đỉnh cao, những bãi đất bằng làm nơi bày trận và đồn trú. Kỳ lạ, từ sau trận quân ta giao tranh với hải binh Chiêm Thành tại cửa Nhật Lệ, tới nay chưa hề gặp lại hải binh của họ. Lý Thường Kiệt nghi họ có thể đã luồn về phía sau quân ta, và ông hình dung quân mình đang ở vào vị thế bị bao vây, phía trước là kinh thành Trà Bàn, là đất liền với vô vàn binh lính của họ, phía sau là lực lượng hải binh hùng hậu của họ. Nếu vậy thì quân ta đang ở vào thế bất lợi. Sau khi hạ trại xong, quân thám về báo, phía bờ sông cách đây hơn 20 dặm, quân Chiêm đông như kiến, trận thế bày san sát. Lý Thường Kiệt liền đem mọi điều tâu báo với nhà vua. Sau một thoáng, Thánh Tông hỏi lại, quân phía trước thì đã rõ, còn quân phía sau là do khanh phỏng đoán hay đã nhìn thấy nó? Tâu, ấy là thần phỏng đoán. Thôi được, cho dù tiền hậu tả hữu tứ phương đều thụ địch, ta cũng đánh. Khanh nên nhớ, đây mới chỉ là thế hiểm nhỏ. Với một quân địch bằng cái mắt mũi, ta đem các khanh vào đây là để tập dượt. Mai đây còn phải kình chống với một kẻ địch khổng lồ. Khanh cho bày đối trận tức thì, cũng cho quân thổi cơm tức thì. Nếu quân kia chưa đánh, thì cho quân ăn no, rồi hãy đánh. Nếu có dấu hiệu quân kia sắp đánh, lập tức cho quân ăn lương khô rồi xông trận. Khanh nhớ, để đủ quân tiếp ứng, quân trấn giữ thuyền bè lương thảo và phòng hải binh Chiêm Thành đánh tập hậu. Khoảng cuối giờ thìn, quân ta cơm nước đã xong, thế trận cũng bày xong, chỉ chờ quân Chiêm đưa thư thách đánh hoặc cho quân khiêu chiến. Quả nhiên một lúc sau, từ trận địa quân Chiêm có một kỵ sĩ cưỡi con ngựa bạch vút từ trong cánh rừng ra, chạy thẳng về phía trận địa quân ta. Chàng kỵ sĩ, một tay nắm cương ngựa, một tay cầm lá cờ nhỏ màu vàng, cứ hua lên không trung. Ai cũng biết, đó là sứ giả của quân Chiêm, nên dẫn y vào hẳn trung quân. Y quỳ xuống dâng thư. Trong số tướng lĩnh của ta, có tiền quân hiệu úy Lý Kế Nguyên là thông thạo cả tiếng Chiêm và chữ Chiêm, nên được Lý Thường Kiệt sai dịch. Nhẩm đọc thấy lời thư bất kính, trước mặt nhà vua, Kế Nguyên hơi ngần ngại. Biết ý vua dục, khanh cứ đọc to cho mọi người cùng nghe. Trong chiến tranh, lời lẽ ôn hòa hay ngạo mạn cũng đều nhằm mục tiêu khích nhau cả, bẫy nhau cả thôi, không chấp nê các tiểu tiết đó làm gì. Vâng mệnh, Kế Nguyên liền đọc. Chiến thư gửi quốc vương nước Đại Việt. Biết thiên tử nước Đại Việt thân chinh, nên quốc chủ tôi sai tôi ra đây nghênh đón. bố bì già la tôi, chờ đại nhân đã khá lâu mà vẫn chưa thấy tới. Nóng lòng tôi đã toan đem binh và thăng long nghênh rước đại nhân. Vừa lúc đại nhân tới, thật là duyên kỳ ngộ. Champa tôi tuy là nước nhỏ nhưng biết giữ lễ. Vậy xin thưa vài điều trước khi lâm chiến để đại nhân dự liệu. Một là đại nhân đường xa mệt nhọc, chưa đủ sức giao tranh, thì xin cứ nghỉ vài ba ngày cho lại sức. Chúng tôi hứa không động binh trước. Hai là thấy binh uy Champa hùng dũng, không dám giao tranh, thì liệu sớm quy hàng, vua tôi đại nhân sẽ được an toàn tính mạng trở về. Ba là vẫn còn dám đánh để vớt vát thể diện trước khi bó giáo lai hàng, thì xin ký vào chiến thư này. Thư bất tận ngôn, hẹn gặp nhau trong giây lát. Đại tướng Phó Đô Nguyên Súy, bố bì Già La, kính bái. Nghe lời thư hỗn hào xúc phạm các tướng đã có người để tay vào đốc kiếm, Lý Thánh Tông giơ tay ngăn lại. Trong khi còn chưa giao chiến, không được chém sứ, ta đã bảo đừng chấp vào các tiểu tiết, các khanh hãy để lửa giận ấy thiêu đốt quân chiêm. Đoạn nhà vua cầm lấy chiến thư trao cho Lý Thường Kiệt. Khanh phê vào thư này rồi lập tức khai chiến. Lý Thường Kiệt đỡ lấy tờ chiến thư trải xuống đất, rồi lấy bút son viết một chữ chiến thật to, trùm suốt trang giấy. Tại một góc, ông viết lạc khoản, đại tướng tiên phong nguyên soái Lý Thường Kiệt. Ký xong, tướng quân ném tờ giấy cho viên sứ chiêm. Y còn đang ngơ ngác nhìn mọi người như là một sự dò thăm, thì Lý Thường Kiệt đã nhảy phát lên lưng con ngựa bạch của y, ra roi, phi thẳng lên quả đồi gần nhất, quan sát trận địa địch. Bàng hoàng vì sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, cầm tờ giấy trong tay, viên sứ chiêm mặt méo sạch vì mất ngựa, không biết trở về bằng cách nào đây. Lý Kế Nguyên vừa đẩy hắn về phía trận địa của người chiêm vừa quát, cút, về bảo chủ mày sang đây mà đòi ngựa. Y cắm cổ chạy trong tiếng cười nhạo báng của binh lính Đại Việt. Quay về quân doanh, Lý Thường Kiệt nói, xin Hoàng thượng vào nghỉ trong trướng hổ, chờ lũ thần phá trận giặc xong, sẽ quay lại rước ra giá, vào thành Trà Ban. Rồi ông sai khiến. Đại Liêu Ban Hoàng Kiện lĩnh 5.000 quân, tiền quân hiệu úy Lý Kế Nguyên lĩnh 5.000 quân, cùng đánh thẳng vào trung quân của bố bì Già La. Các vị phải trông nhau mà tiến sao cho ăn ý và tỏ được cái uy của một đạo quân lớn. Hai đạo quân này phải hỗ tương nhau mà đánh. Đánh thật dũng mãnh như sấm sét, khiến quân kia trở tay không kịp. Bố bì Già La lập trận địa trải dài hơn 20 dặm. Số quân ước tính khoảng trên dưới 20.000 tên vì trại quân dày như bát úp nằm dọc theo triển sông. Tên con sông này người mình gọi là Tu Mao, tiếng chiêm chúc chắc khó nhớ. Nhưng có một điều các tướng quân và toàn quân phải nhớ rằng, đoạn sông Án Ngữ thành Trà Bàn này có rất nhiều loài sư tử nước. Tiếng Champa gọi là sông Kron Bijut, có nghĩa là sông cá sấu. Loại này lên cạn bò bằng chân rất chậm chạp, nhưng ở dưới nước, nhất là khi nó vồ mồi, thì nhanh hơn cả rái cá. Nó có hàm răng sắc, chỉ đớp một miếng, đã đứt ngang thân con ngựa. Các loài tê, tượng, lội qua sông, còn bị nó ăn thịt. Bố bì Già La bày trận quay lưng lại sông Tu Mao đầy giống sư tử nước này là quyết tử chiến với quân ta. Một là quân chiêm hất quân ta xuống biển, hai là quân ta hất quân chiêm xuống sông. Vì danh dự của nước Đại Việt, vì lòng chung với Chúa Thượng, ta mong các ông cùng ba quân sẽ đánh tan tác quân chiêm, bắt chú chiêm về dâng Hoàng thượng. Các tướng nghe đây, Lý Thường Kiệt nói tiếp. Tán kỵ vũ úy Lý Thường Hiến lĩnh 5.000 quân đánh vào sườn phía tả của quân chiêm. Ta cũng dẫn 5.000 quân đánh vào sườn phái hữu của bố bì Già La. Các tướng phải khóa chặt quân chiêm lại mà đánh, không cho chúng chạy về hai phía thượng lưu, hạ lưu sông này. Các tướng điểm quân xong, tất cả đều ào sang trận địa quân chiêm. Người chiêm bèn nổi kèn Saranai và trống Pranung. Hai loại kèn và trống này đều có một thanh âm êm dịu, hài hòa. Thật ra, nó chỉ phù hợp với những buổi trình tấu nơi triều đường hoặc miếu đường, nó không phải là nhạc khí dùng trong chiến trận. Khi quân Chiêm nổi kèn trống, quân Đại Việt liền đáp lại bằng trống đại lược, tu va và cả tiếng chiêng. Ba loại nhạc khí này, một khi cùng tấu lên hết cung bậc thì nó át được cả tiếng sấm sét. Sóng âm của nó lan ra, khiến người ta lần đầu tưởng như đó là sấm vọng từ trời cao rót xuống. Chính vì vậy mà quân Chiêm khi nghe được dàn nhạc khí của Đại Việt xung trận, khiến lồng ngực họ đập hỗn loạn, dường như không còn làm chủ được tay cung, tay kiếm nữa. Quân Việt đánh thốc vào trung quân của quân Chiêm ào ạt như một cơn lốc xoáy, khiến quân Chiêm quay cuồng, giạt sang hai bên tả hữu. Quân Chiêm giạt sang hai bên tả hữu lại gặp hai cánh quân hùm sói của hai anh em Lý Thường Kiệt, Lý Thường Hiến tung ra những đòn trời giáng. Quân Chiêm Thành thiện xảo nghề đánh thủy, quân Đại Việt thủy bộ kiêm thông, nhưng sở trường vẫn là đánh bộ. Xa thì cung nỏ, gần thì giáo kích, sát nách thì mã tấu đoàn đao, sát nữa thì túm tóc lôi chân quật ngã, cứ thoăn thoắt, khiến quân Chiêm hoa mắt tối mặt. Hai bên giao tranh từ giờ ngọ đến giờ thân, bất phân thắng bại. Quân Chiêm có lúc đã núng, Bố Bì Già La bèn hô lớn: "Hỡi anh em binh sĩ Champa, quân Đại Việt sắp thua rồi, chúng ta đánh dấn lên để hất nó xuống biển, hoặc dồn nó vào lòng sông Cron Virut." Nghe chủ tướng kêu gọi, binh sĩ Chiêm Thành biết rằng nếu họ không hất được quân thù xuống biển thì họ sẽ bị chúng dồn vào dòng sông Cá Sấu, dồn vào hàm Cá Sấu. Vì vậy sức quân như bật dậy, như có một sức mạnh thần thánh khiến họ thắng cả sợ hãi, lao vào tử chiến. Trên đài cao, Lý Thánh Tông thấy trận địa Chiêm Thành bừng lên sinh khí. Nhà vua bèn tung quân Thánh Dực vào tiếp ứng, sai Tả Uy Vệ Phạm Di, Hữu Uy Vệ Trần Cải mỗi người lĩnh 2.000 quân tinh nhuệ cùng đánh thẳng vào trung tâm trận địa của Bố Bì Già La. Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung thấy trận địa quân Chiêm có vẻ khởi sắc, bèn xin với nhà vua: "Sao huynh trưởng không để cho đệ đi tiếp ứng?" "Vương đệ cứ nuôi sức đi, ta sắp cần đến em." "Lúc này mà không được dùng còn chờ đến lúc nào nữa vương huynh?" Sắc mặt Phụng Cần Vương xịu xuống không vui. "Ta đem vương đệ đi đánh giặc, chứ không phải đem em đi du hí. Đã bảo ta mới chỉ dùng đến pháo mã, chứ chưa phải dùng đến đại xa." Được nhà vua đánh giá cao, Lý Nhật Trung cười hì hì. Lại nói về quốc vương Rudra Vaman Đệ Tam. Mãi gần đây, ngài mới được biết hải đoàn trấn giữ ở cửa hội do Phó Đô Tổng Quản, Phó Đô Đốc Hải binh Rami thống lĩnh đã bị quân Đại Việt đánh tan tại vùng biển Nhật Lệ. Nhà vua bàng hoàng đứng ngồi không yên, bèn gọi quân Bố Đề đến hỏi. Quân Bố Đề, chức quan cao nhất triều đình, tựa như tể tướng của Đại Việt. Quan Bố Đề hấp tấp vào triều kiến. Nhà vua vặn hỏi về hải đoàn của Rami và hiện tình quân Đại Việt tiến đánh đến đâu, quân ta giao chiến những nơi đâu. Sau khi lấy tấm khăn vải bạch bố lau vầng trán đẫm mồ hôi, quan Bố Đề nói: "Tâu bệ hạ, đất nước ta trải dài theo mép biển, kể có cả ngàn dặm, làm sao mà có đủ quân giải khắp nơi được? Cho nên quân Đại Việt dẫu có đến, bất quá như khách vãng lai, cho chú tạm giam bữa, rồi họ lại đi, lo gì? Hải đoàn của Rami làm sao lại có thể bị thua quân Đại Việt được? Bệ hạ chẳng từng nói Rami là con cá kinh ngoài biển cả sao?" Thần đoán là sau khi đánh quân Đại Việt một trận kinh hoàng ngoài Nhật Lệ, Rami đã đưa hải đoàn của mình vào trú tại một hòn đảo nào đấy, thì bệ hạ bảo thiếu gì đảo, biển của ta có cả ngàn đảo, chờ cơ hội thế nào Phó Đô Đốc cũng cho quân quay về đánh tập hậu, nhấn chìm quân Đại Việt xuống đáy biển. "Phải, Khanh nói rất hợp ý trẫm. Rami làm sao mà chết được? Chắc Rami sẽ trở về đánh tan quân Đại Việt, giữ yên bờ cõi cho trẫm. Nhưng ta hỏi Khanh, hiện nay quân Đại Việt đang ở đâu?" "Tâu bệ hạ, thần làm sao biết quân Đại Việt lúc này đang ở đâu? Bao giờ chúng đến khắc biết?" "Chờ nó đến thì làm sao mà chạy kịp? Chạy đi đâu? Kinh thành nước Champa ở đây, bệ hạ định chạy đi đâu? Lỡ nó đến, quân mình có đánh nổi không? Trời ơi, bệ hạ còn không tin vào quân mình nữa sao? Thử hỏi dưới gầm trời này, có kinh thành nào được phòng thủ mạnh như kinh thành Vijaya này? Từ cửa Vribhuvanay vào, đã có tướng Bố Bì Già La cùng 2 vạn quân chấn giữ ngay trên bờ sông Kronbisut. Bố Bì Già La là một viên dũng tướng bất khả chiến bại. Cho dù thần Shiva nổi giận trừng phạt mà quân ta thất bại, thì sông Kronbisut sẽ là mồ chôn quân Đại Việt. Bệ hạ chẳng từng thấy chật một sông cá sấu sao? Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt nhận mệnh lên đường nhằm phía thành Panduranga truy đuổi. Ông biết trong cuộc bình chiêm này, nhà vua đã phải thân chinh là điều tối quan trọng. Vậy mà không bắt được vua chiêm thì sự thành công coi như mới đạt được một nửa, và cái họa phía nam vẫn là điều canh cánh. Nếu không dứt được cái họa người chiêm thì không thể rảnh tay đối phó với nhà Tống ở mặt bắc. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.